Bất Hủ Kiếm Thần, chương 301, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 5 tháng, không chỉ là Lâm Dịch đang cố gắng liều mạng tu luyện, Tam Đại Tinh Quân cũng không có một khắc ngừng, Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân thu thập các loại thiên tài địa bảo, Tử Vi Tinh Quân Nguyên Thần cũng ngồi ở linh khí trong hồ, đem Nguyên Thần khôi phục trạng thái tốt nhất, chuẩn bị nghênh tiếp trọng tố thân thể một khắc. Tử Vi Tinh Quân tựu bản tại Lâm Dịch bên cạnh, thỉnh thoảng đối với hắn tiến hành chỉ điểm. Lâm Dịch trong khoảng thời gian này tu vi nhanh chóng đề thăng, bên trong đan điền cái kia hư huyễn kim đan càng rõ ràng cô đọng, linh lực vận chuyển dần dần su vô viên mãn thuận lợi. Tại Tử Vi Tinh Quân dưới sự chỉ đạo, Lâm Dịch đối với kim đan đại đạo lý giải càng thấu triệt. Kim người, tinh cương vĩnh cửu không xấu vật, đan người, viên mãn trơn bóng không cấu vật. Kim đan trên thực tế cũng không phải là rất khó lý giải, không phải là linh khí hóa dịch tiến hóa, là linh lực lần thứ hai thăng hoa tiến hóa thành đan khí. Đan khí đẳng cấp trên vượt xa linh khí, nhưng bản chất nhưng vị thoát rời linh khí. Tử Vi Tinh Quân là hợp thể đại năng, nhãn giới kinh nghiệm tự nhiên không phải là Lâm Dịch có khả năng so sánh, hắn từng nói. Đan khí nơi phát ra vô linh khí, lại cao hơn linh khí, trong này đạo lý cùng tu đạo rất giống. Tiền nguyên bổn chính là phàm nhân, chỉ bất quá nghịch thiên tu đạo mà thành tiên. Linh khí, đan khí, tiên khí ba loại pháp lực lần lượt tăng lên, đan khí xem như là trung gian một cái quá độ giai đoạn, vẫn là không thể thiếu trọng yếu mắc xích, cũng là tu đạo trên đường một cái trọng yếu phân thủy lĩnh. Lâm Dịch trong khoảng thời gian này thẳng tuốt không có thư giãn, hắn biết rõ, sở dĩ vội vã cho Tử Vi Tinh Quân khôi phục thân thể, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì cho hắn tạo thế. Tại trăm tộc đại chiến trước, tinh minh làm nổi bật tâm tư của nhân vật hồng hoang, ba vị hợp thể đại năng chấn động xuất thế, nhất định sẽ chấn nhiếp không ít muốn nhằm vào Lâm Dịch tu sĩ, vô hình chung cũng bang trợ Lâm Dịch giải quyết rồi rất nhiều nguy cơ. Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân tại mấy tháng qua, hầu như đi khắp nửa cái hồng hoang, dò xét vô số hung địa cùng thái cổ di tích hiểm tử hoàn sinh, càng lợi dụng tông môn thiên nhiên tích lũy dưới nội tình, tại các loại giao dịch địa điểm hối đoái ngưng tụ thân thể cần thiên tài địa bảo. Nguyệt tinh thạch thiên địa đằng, thiên nhiên ngọc đan sa, phong hồn chi tam nguyên hoa, lịch nước suối, minh vương tinh, vạn năm thiên cương thảo, vạn năm nhân tham quả, hồng mông củ sen. Vô số kệ thiên tài địa bảo bị tụ chung một chỗ, đưa đặt ở tiên sơn lên đỉnh linh khí trong hồ, đợi cuối cùng một khắc đến. Tử Vi Tinh Quân trọng tố thân thể chuyện này tiến hành vô cùng bí ẩn, tông môn chỉ có ít tu sĩ biết được. Hai đại tinh quân tại hồng hoang hành tẩu cũng tận lực ẩn giấu tung tích, chưa bao giờ dám hiển lộ thân phận chân chính. Mặc dù như thế, hai đại tinh quân muốn gọp đủ đông đảo thiên tài địa bảo, khó tránh khỏi có tham gia một chút đấu giá cùng tu sĩ tiếp xúc. Như vậy, hai người một chút cử động dần dần bị hồng hoang đại lục người có ý chí nhìn ở trong mắt. Công tôn hoàng tộc nghị sự trong đại điển, vị trí đầu não ngồi bốn cái râu tóc hoa râm lão nhân, tuy rằng nhìn qua lên chút niên kỷ, nhưng rất có tinh khí thần, ánh mắt như đao, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người này đúng là hoàng tộc dòng chính nhất mạch thái thượng trưởng lão, trong đó hai cái là Công Tôn Hưng Vũ cùng Công Tôn Hưng Tư, hai người khác là Công Tôn Hưng Nhĩ cùng Công Tôn Hưng Sơn. Công Tôn Hưng Sơn trên mặt có chút không vui, cau mày vấn đạo. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi đem ta theo bế quan chỗ lôi ra đến có ý gì? Công Tôn Hưng Vũ cổ quái cười cười, đạo, tam ca, đây chính là món đại sự, ta không làm chủ được tự tới tìm các ngươi thương lượng một chút. Có thể có đại sự gì còn dùng chúng ta xuất thủ, các thế lực lớn hợp thể đại năng đều lánh đời không ra, nỗ lực đề thăng tu vi, chuẩn bị nghênh tiếp cái này một cái phát triển mạnh đại thế. Người muốn rõ ràng, rất nhiều chi tiết đã biểu hiện đời này bất phàm, không chỉ là chúng ta hoàng tộc truyền nhân tại đời này huyết mạch đột nhiên truyền thịnh, cái khác các thế lực lớn, cũng đều không hề đời thiên tài sinh ra, người biết cái này ý vị như thế nào? Không thể. Công Tôn Hưng Vũ đáp lời. Công Tôn Hưng Sơn tiếp tục nói. Ý nghĩa, đời này không chỉ có là phát triển mạnh thịnh thế, rất có thể là nhất đại bỉ một đời. Xa tại thái cổ thần ma đại chiến trước, hồng hoang tựu nghênh đón thiên tài bối xuất thời đại, kết quả tao ngộ rồi từ trước tới nay tối tăm nhất vạn năm năm tháng. Công Tôn Hưng Vũ ngượng ngùng nở nụ cười một chút, tam ca ý tứ là dặn hắn tĩnh tâm tu luyện, không muốn phân tâm trộn đều nhiều lắm hồng hoang việc vặt vãnh, hắn cũng phản bác không được. Công Tôn Hưng Tư ở một bên đạo. Kỳ thực cũng không trách lão ngũ, chuyện này quả thực đáng giá chúng ta vài cái thương thảo. Nga, Công Tôn Hưng Sơn nhíu mày. Công Tôn Hưng Tư chậm rãi nói. Năm đó năm đại tinh quân xuất thế. Cái gì? Công Tôn Hưng Sơn biến sắc kinh hô một tiếng. Thẳng tuốt không lên tiếng. Công Tôn Hưng Nhĩ cũng có hơi động dung, khóe mắt không tự chủ được nhảy giật mình, trầm giọng nói. Điều đó không có khả năng. Năm đó Tử Vi Tinh Quân chết ở ma vực chi chiến trong, ta là tận mắt nhìn thấy, Vũ Khốc Tinh Quân cùng Thiên Phủ Tinh Quân cũng chết tại Thiên Đảo, về phần Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân cũng là 2000 năm qua biệt vô âm tín. Dừng một chút, Công Tôn Hưng Nhĩ hai mắt híp lại, bên trong chớp động tinh mang, lạnh giọng nói. Lẽ nào Phá Quân Tinh Quân cùng Thất Sát Tinh Quân không chết? Công Tôn Hưng Vũ gật đầu, đem Tỳ Sơn chuyện đã xảy ra nói một lần. Công Tôn Hưng Vũ giọng căm hận nói. Chúng ta hoàng tộc có bao nhiêu lâu chưa ăn qua loại này thua thiệt, chuyện này chúng ta tuyệt không thể nhẫn nhịn. Ta từng đi bọn họ tông môn dò xét qua, đó là một chỗ giới trong giới, vẫn chưa phát hiện có đệ tam tôn hợp thể đại năng tung tích. Nếu ta nói tựu thừa dịp bọn họ vừa xuất thế, đưa bọn họ giết chết vu trong trứng nước. Công Tôn Hưng Tư cũng nói. Không sai, bọn họ người mang hai đại bí thuật uy lực rất mạnh, có vượt cấp chém giết năng lực, một khi đưa bọn họ giết chết, cái này hai đại bí thuật rất có thể rơi vào chúng ta hoàng tộc trong tay. Nghe được lần nói, liền Công Tôn Hưng Sơn cũng có chút ý động, ghé mắt nhìn về phía Công Tôn Hưng Nhĩ, trong bốn người sau này người tu vi thực lực cực mạnh, tông môn địa vị cũng cao nhất. Công Tôn Hưng Nhĩ suy nghĩ một lúc lâu, thở dài nói. Lấy chúng ta bốn người thực lực muốn đánh bại bọn họ rất đơn giản, nhưng nếu phải đem hắn chém giết đã có rất lớn độ khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người nếu là trốn tránh mà không chiến, nhất tâm muốn chạy đi, núp trong bóng tối ám sát ta hoàng tộc tu sĩ, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tai nạn, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đương nhiên, nếu là đại ca chịu ra tay, mọi chuyện tựu thuận lợi rất nhiều. Công Tôn Hưng Vũ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, mang theo lành lạnh sát khí, đạo. Bằng không thì, hôm nay tựu có một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Công Tôn Hưng Nhĩ lộ ra một cái ánh mắt hỏi thăm. Mấy tháng gần đây trong thời gian, Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân tại Hồng Hoang nhiều lần xuất hiện, đang thu thập một chút thiên tài địa bảo, cho dù cố ý che giấu hành tung, nhưng vẫn là bị ta nhận thấy được dấu vết. Những thứ này thiên tài địa bảo trong có chút tài liệu, đúng là ngưng tụ hợp thể đại năng thân thể vật cần, cho nên ta kết luận hai người bọn họ bên trong tông nhất định có cái khác hợp thể đại năng mất đi thân thể. Công Tôn Hưng Tư ở một bên nói ra, hơn nữa nhìn hai người này như thế để bụng, ta đoán cái này hợp thể đại năng cùng hai người nhất định quan hệ không cạn. Không sai, Công Tôn Hưng Vũ trong mắt chớp động vẻ hưng phấn, lạnh giọng nói. Nếu chúng ta dẫn dắt hoàng tộc đại quân nắm trong tay thời cơ tốt, ở nơi này hợp thể đại năng ngưng tụ thân thể lúc quy mô tiến công hai tông, Thất Sát Tinh Quân cùng Phá Quân Tinh Quân nhất định liều mạng đánh một trận. Như vậy, liền tạo thành tuyệt sát chi bố cục. Hắc hắc, một khi hai cái hợp thể đại năng ngã xuống, còn lại những nguyên anh đó, kim đan tiểu bối cũng là chờ trên thịt cá tùy ý xâm lược. Năm đại tinh quân tồn tại vết tích sẽ bị hoàn toàn xóa đi, chúng ta hoàng tộc cũng lại không phiền não, làm sao? Công Tôn Hưng Sơn ánh mắt ngưng trọng, hừ nhẹ nói. Nếu là tùy ý cái kia hợp thể đại năng khôi phục thân thể, hai người bọn họ tông thực lực có lần thứ hai tăng cường, khó tránh khỏi không có đối với chúng ta hoàng tộc tạo thành một chút phiền phức. Công Tôn Hưng Nhĩ mặt vô biểu tình, ánh mắt xa xôi, nửa ngày sau chậm rãi nói. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị trận chiến. Hồng Hoang đại lục bình tĩnh quá lâu, lúc này đây cũng gọi là Hồng Hoang đông đảo thế lực kiến thức một phen ta Công Tôn hoàng tộc thủ đoạn chân chính, cách chương.